Nữ sát thủ, máu lạnh, chương 2, săn áo đen. Góc truyện audio.com. Thả đi, choáng, thật sự rất choáng, đây là lần đầu tiên mà hắn và Sandy nghe được câu đó từ nó. Ôi, bao ngôn từ đẹp nhất thế gian không bằng hai chữ thả đi của nó, tiểu thư. Cô thật lòng muốn thả. Sandy không tin vào tai mình nữa. Đây là ma nữ khát máu Sana sao? Chuyện lạ trên thế giới nha. Nó phẩy phẩy tay tỏ vẻ muốn thả họ xem như là tích đức đi, Sana. Còn băng ma nữ bên đây thì sao? Hắn Kati hỏi nó. Hắn thật không biết ai sẽ lo cho băng bầy khi cả hai đều về Việt Nam. Để cho San áo đen cùng Sandy quản lý đi, tiểu thư. Sandy sa sút tinh thần. Buồn bã nhìn nó, chuyện gì, San áo đen. Chết rồi, bộp. Đôi tay của nó như bị rơi vào vô định liền lập tức bị câu nói của Sandy đưa vào gông xích. Nặng nề rơi trên sofa. Hắn trợn mắt khi nghe nói vậy. San áo đen không phải là dạng người dễ đối phó. Anh ta là một sát thủ chuyên nghiệp do bang chủ Sarang huấn luyện khắt khe từ nhỏ. Chuyện anh bị chết không thể hoa đùa được, tại sao San áo đen lại chết? Nó đem lại vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể. Nó đang đau lòng, thật sự rất đau lòng. Vì San là thuộc hạ của nó nhưng anh còn rất trẻ. Anh cũng chỉ vừa 20 tuổi thôi. Tại sao lại chết nhanh đến như vậy? Do băng bạch quỷ ám sát, bạch quỷ, phải. Bạch quỷ là băng đối đầu với băng ma nữ của nó. Băng này luôn hành động bỉ ổi, luôn đánh lén sau lưng. Kẻ đứng đầu là bạch quỷ diệt ma Frank. Sở dĩ kẻ đó có tên như vậy là do đã giết rất nhiều người trong băng ma nữ. Bây giờ, cả San áo đen cũng bị giết, có lẽ. Bọn chúng muốn ma nữ Sana ta ra mặt. Nó nói với giọng băng giá. Xung quanh tỏ ra hàn khí làm Sandy phải rùng mình. Sana, em đừng lo, theo anh biết thì Hắc hội đang truy nã hắn. Wacken đã hạ lệnh truy nã rồi. Hắn nhẹ nhàng khuyên ngăn nó. Hắn sợ nó bị vướng vào kết cục như San áo đen. Nó khinh bỉ nhếch môi cười lạnh, Kati, anh tin tưởng vào Hắc hội sao? Anh đừng quên, em cũng bị Wacken truy nã. Hắn im lặng không nói gì. Có lẽ hắn đã quá tin tưởng vào Hắc hội rồi, tiểu thư. Tôi nhất định sẽ trả thù cho San. Cô cứ yên tâm về Việt Nam đi, Sandy. Một mình cô sẽ quản lý băng nổi chứ. Có cần tôi, không cần đâu Kati. Tôi sẽ làm được, nhưng mà Sandy à, cậu đừng quên. Tôi là ma nữ trả thù, cách chương.